chỉ vùi đầu vào tấn công giống như hắn là kẻ thù truyền kiếp vậy. Cố Minh Công khóc không nổi, rõ ràng hắn là người mất pháp bảo, hắn là kẻ bị đánh tới mức chạch vạch khổ sở, vậy mà sao đối phương còn trút toàn án khí lên người mình chứ? Hắn nào biết, Tả Mạc nhớ tới việc bản thân bị mất oan 200 con linh thú, lòng đau muốn chết, tự nhiên sẽ phải trút hết giận dữ lên hắn. Nếu không phải vì tu vi của Cố Minh Công cao hơn so với Tả Mạc, thì hắn không có khả năng chống đến bây giờ. Người này tuổi còn trẻ mà đã gian xảo như cáo, đành chấp nhận số phận thôi. Cố Minh Công dành đuối sức, không còn hy vọng. Đúng lúc này có một bàn tay nắm lấy cổ họng hắn.